Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 458, chương 458, rốt cuộc là ai? Chương 458, rốt cuộc là ai? Quá! Thật là đáng tiếc, thời khắc cuối cùng, dĩ nhiên dã tràng xe cát, trận khu nơi, Thiên Vũ một mặt tiếc hận nói. Thiên Vũ đối với Tử Thần Tông người hận đến xương tủy. Nếu như không phải thực lực không đủ, hắn đã sớm giết tới Thiên Càn Tông đi tới. Hiện tại nhìn thấy Liêu Văn Quang lại bị người cứu đi, nhất thời tiếc hận không ngớt. Ai, thiếu một chút liền có thể giết cái kia hồn hải trung kỳ cường giả. Liền kém một chút a hát. Một tên đệ tử khoanh tay dậm chân nói. Một đám U Vân Tông đệ tử đều âm thầm gật đầu, hiển nhiên tràn đầy đồng cảm. Trước bọn họ cũng đều vô cùng căng thẳng, chỉ lo đại trận không chống đỡ được, hận không thể đem trên người tất cả nguyên lực đều chuyển vận cho Diệp Viễn. Nhưng là chịu đựng mấy lần công kích sau khi, bọn họ phát hiện trong ấn tượng đánh đâu thằng đó hồn hải trung kỳ cường giả, tựa hồ cũng không có đáng sợ như vậy. Tuy rằng đại trận gặp rung động so với một lần trước lợi hại hơn nhiều, thế nhưng Diệp Viễn từ trên người bọn họ lấy ra nguyên lực trái lại thiếu rất nhiều. Phương diện này là bởi vì bọn họ trên chỉnh thể thực lực thăng lên một đại cái bậc thang. Một mặt khác là Diệp Viễn có ý định giữ lại thực lực. Diệp Viễn nhưng là xoay người lại cười nói, ha ha, không nên gấp gáp, trò hay vừa mới bắt đầu đây. Bầu trời lông mày dương lên, khá là hưng phấn nói, Diệp sư đệ, chẳng lẽ nói, ngươi vừa nãy là cố ý hay sao? Diệp Viễn cười gật đầu nói, giết một cái khác tính cảnh giác liền cao, cái kia trận sư tất nhiên sẽ cẩn thận từng ly từng tí một. Để chính hắn nhảy vào trong hầm ra, liền không quá dễ dàng, cái kia dù sao cũng là cấp 4 trận sư. Nhiều ít vẫn là có chút bản lãnh. Ha ha, ta đã nói rồi, Diệp sư đệ, cao, thật sự là cao. Thiên Vũ rất là hưng phấn, không khỏi hướng về Diệp Viễn giơ ngón tay cái lên. Ha ha ha, nhìn thấy Thiên Vũ đậu bỉ bộ dạng, chúng đệ tử cũng không nhịn được cười ha ha. Trước căng thẳng cảm giác nhất thời tan thành mây khói. Ngoài sơn môn, Liêu Văn Quang sợ hãi mà kinh, thế mới biết mình đã từ quỷ môn quan đi dạo một vòng trở về rồi. Hồi tưởng lại vừa nãy tình cảnh đó, Liêu Văn Quang một trận nghĩ đến mà sợ hãi, sau lưng cũng là gió lạnh xiêu xiêu. Liêu Văn Quang nuốt nước miếng, cảm thấy có chút miệng đắng lưỡi khô. Lão hạ, ngươi nói một chút thế nào làm, ta nghe lời ngươi, lần này... Liêu Văn Quang nhưng cũng không dám thể hiện rồi. Bắt đầu hỏi kế hạ quân. Hạ quân dù sao cũng là cấp 4 trận sư. Liêu Văn Quang chính mình không phá được trận, hiển nhiên chỉ có dựa vào hạ quân rồi. Hạ quân cười nói, cấp 4 thượng đại trận, mặc dù là ta, phá giải đi cũng là có chút khó khăn. Liêu Văn Quang kiếm hạ quân cố ý thừa nước đục thả câu. Hận đến nghiến răng. Có điều cho tới bây giờ bước đi này, Liêu Văn Quang cũng không có cách nào, chỉ có hoàn toàn dựa vào hạ quân rồi. Bọn họ trước khi đi nhưng là ở Hà Minh Đức trước mặt lời thề son sắt, nhất định phải phá đại trận, đem U Vân Tông triệt để diệt. Mà bây giờ, hắn vừa nãy liền mạng nhỏ đều mất rồi, trở lại không thể thiếu cũng bị Hà Minh Đức chửi mắng một trận. Chỉ có diệt U Vân Tông, trở lại chí ít trên mặt mới có thể đẹp đẽ một điểm. Lão hạ, tất cả mọi người là vì là phong hoàng hiệu lực, cũng đừng có thừa nước đục thả câu đi à nha. Liêu Văn Quang không vui nói, ta nhổ vào, hiện tại biết vì là phong hoàng hiệu lực rồi hả? Vừa nãy đoạt công lao thời điểm, ngươi đem phong hoàng thả đi đâu rồi? Đương nhiên, lời này hạ quân không có nói ra, chỉ là ở trong lòng một trận oán thầm. Liêu Văn Quang cái tên này quá không biết xấu hổ. Tám đại tông môn hộ tông đại trận ta đều nghiên cứu qua, U Vân Tông hộ tông đại trận tên là Lưỡng Nghi Hồn Thiên Đại Trận. Trận pháp này vốn là chuẩn cấp 5 trận pháp, uy lực không phải tầm thường, chỉ là không biết nguyên nhân gì. U Vân Tông hộ tông đại trận tựa hồ có chỗ khuyết tổn. Vì lẽ đó chỉ có cấp 4 ở dưới uy lực. Hạ Quân chậm rãi nói rằng, từ Hạ Quân cũng có thể thấy được, Tử Thần Tông đối với Nam Vực là lòng muông dạ thú. Đã sớm mộng tính toán rồi. Hạ Quân đã sớm nghiên cứu qua U Vân Tông hộ tông đại trận. Đối với Lưỡng Nghi Hồn Thiên Đại Trận bao nhiêu vẫn hơi hiểu biết. Liêu Văn Quang kinh ngạc nói, chẳng lẽ nói, trước mặt chúng ta trận pháp này đã có chuẩn cấp 5 uy lực của đại trận. Đây chẳng phải là nói, trừ phi thần du cảnh cường giả đến đây, bằng không chúng ta vô luận như thế nào cũng không phá được đại trận này. Hạ Quân lắc đầu nói, chuẩn cấp 5 đại trận há lại là tốt như vậy bố trí. Chí ít ở Nam Vực, tuyệt đối với không người nào có thể bố trí xuống chuẩn cấp 5 đại trận. Hơn nữa theo ta được biết, này Lưỡng Nghi Hồn Thiên Đại Trận nguyên bộ trận pháp đã thất truyền. U Vân Tông mình cũng bố trí không ra. Liêu Văn Quang thở phào nhẹ nhõm, nói, vậy ý của ngươi là, trận pháp này tuy rằng không thể đạt đến chuẩn cấp 5 trình độ, thế nhưng hiển nhiên bị người tu bổ hoàn thiện đã qua, nên miễn cưỡng đạt đến cấp 4 thượng trình độ. Hơn nữa điều khiển trận pháp người, thực lực không kém ta. Vì lẽ đó, muốn trực tiếp phá trận, ta cũng không làm được. Hạ Quân diện sắc mặt ngưng trọng nói, cái gì, đại trận này có người điều khiển. Hơn nữa thực lực không kém ngươi. Nam Vực nơi, ngoại trừ Thiên Càn Tông Chu Quân, còn có ai có thể đạt đến trình độ của người của ngươi? Liêu Văn Quang kinh ngạc nói, Liêu Văn Quang đối với đại trận một chữ cũng không biết. Căn bản không nhìn ra trận pháp này huyền diệu, thế nhưng Hạ Quân nhưng có thể nhìn ra một ít đầu mối. Nam Vực nơi cấp 4 trận sư chỉ có 2 người. Một chính là Hạ Quân, tên còn lại nhưng là Thiên Càn Tông tên là Chu Quân Thái Thượng Trưởng Lão. Trước đó, Hạ Quân vẫn lạc ẩn cư không ra. Nam Vực nơi cấp 4 trận sư, kỳ thực chỉ có tuần này quân một người. Chợt vừa nghe người điều khiển trước mắt đại trận này người. Trận đạo trình độ không ở Hạ Quân phía dưới. Liêu Văn Quang chấn động có thể tưởng tượng được. Phải biết. Chu Quân hiện tại còn bị giam giữ ở Trùng Thiên Phong đây. Cái kia trong đại trận là ai? Hạ Quân chậm rãi gật đầu, sắc mặt không nói ra được nghiêm nghị. Ta cũng là nghĩ mãi mà không ra. Theo lý thuyết, U Vân Tông là 8 trong tông bé nhất nhất tông. Tính cả Lạc Thanh Phong, cũng chỉ có 2 cái hồn hải cảnh. Ta rất muốn biết. Hiện tại rốt cuộc là ai ở bên trong điều khiển này hộ tông đại trận? Liêu Văn Quang cảm thấy có chút miệng đắng lưỡi khô. Một thực lực không thấp hơn Hạ Quân cấp 4 trận sư. Điều khiển một cấp 4 thượng đại trận. Này cũng không phải cái gì chuyện chơi vui. Hành động mới vừa rồi. Thật sự là quá mức ngu xuẩn. Bây giờ nghĩ lại, tự mình tính là nhặt về một cái mạng nhỏ. Không trách Hạ Quân trước nói, mặc dù là tông chủ đích thân đến, cũng chưa chắc có thể phá trận này. Cái kia, chúng ta bây giờ đến cùng nên làm gì? Đi về trước đem việc này bẩm báo tông chủ. Liêu Văn Quang lúc này không có, nữa hồn hải cảnh ngạo khí. Trái lại trở nên hơi sợ đầu sợ đuôi. Hạ Quân lắc đầu nói, chúng ta hưng sư động chúng đi tới nơi này. Làm sao có thể tay không mà quay về? Khà khà, gặp phải cao thủ như vậy, lão hạ ta cũng là nhất thời ngứa nghề khó nhịn a hát. Ta hiện tại thực sự là rất muốn biết, rốt cuộc là ai đang thao túng Lưỡng Nghi Hồn Thiên Đại Trận. Ta tuy rằng không làm được trực tiếp phá trận, thế nhưng suy yếu trận pháp này uy lực, tìm tới đại trận này điểm yếu, ta vẫn là có thể làm được đến. Lão Liêu, một hồi ta đi phá trận, ngươi ở một bên thay ta lược trận, chờ tin tức của ta cho ngươi động thủ, ngươi liền toàn lực phát động công kích, triệt để phá trận này. Nói, Hạ Quân lật tay lại, trong tay đã là nhiều hơn một thanh các loại màu sắc cờ nhỏ. Hắn lấy ra một mặt màu vàng cờ nhỏ, thân hình hơi động, đi tới đại trận cách đó không xa. Chỉ thấy hắn tiện tay vung lên, lượng lớn thiên địa nguyên lực từ nhỏ cờ phát sinh, thăm dò vào lưỡng nghi hồn thiên đại trận hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.